trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung. Chương 39, chung giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Trần Niệm gọi điện đến, e là Quý Phùng Tuyết sẽ ở lại đây cùng Hạ Lâm Hạ cho đến tận bình minh. Chị chậm rãi mở mắt, vô thức cúp điện thoại, khi tiếng chuông lần thứ hai vang lên mới miễn cưỡng nghe máy cắt. Cô đang ở đâu? Trần Niệm bên kia điện thoại hỏi. Tôi cũng không biết, để tôi gửi định vị cho cô. Cất điện thoại, chị vỗ vỗ Hạ Lâm Hạ. Dậy thôi, chúng ta phải đi về. Hạ Lâm Hạ mơ màng mở mắt ra, chợp mắt một lúc cũng tỉnh táo hơn đôi chút, nghe vậy liền gật đầu. Ừ, tôi buồn ngủ quá, sẽ được về nhà ngủ ngay thôi. Quý Phùng Tuyết cũng cảm thấy hơi choáng váng, nhưng còn chưa đến mức mất trí. Hạ Lâm Hạ buông tay, lùi về phía sau mấy bước, không nhận ra dưới đất là sỏi đá gập ghềnh, vừa bước đi liền lọt hố, giày cao gót bị kẹt lại. Gì vậy trời, cô tức giận dậm chân, dùng sức rút ra, gót giày liền bị vèo. Hu hu hu hu, giày đặt riêng của tôi. Hạ Lâm Hạ mặt như đưa đám, cởi giày ra nhìn, thế mà trong đôi mắt thật sự nổi lên một tầng hơi nước. Quý Phùng Tuyết bất đắc dĩ đỡ chán, xem ra người này đã say mất rồi. Chị cởi giày mình ra, đặt trước mặt Hạ Lâm Hạ, nói. Em mang của tôi đi, chúng ta cao gần bằng nhau nên có lẽ cỡ giày cũng không chênh lệch bao nhiêu. Vậy còn chị, Hạ Lâm Hạ chớp chớp mắt, nước mắt liền lăn xuống. Thấy vậy Quý Phùng Tuyết giật thót, đứng dậy lau nước mắt cho cô ấy, buồn cười nói. Trước kia tôi đóng phim thường để chân trần, cũng quen rồi. Hạ Lâm Hạ cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của chị ấy, vừa khóc vừa hỏi. Cái này là hàng đặt riêng sao? Đúng vậy, Quý Phùng Tuyết không còn gì để nói, còn là phiên bản giới hạn nữa. Ok ca, Hạ Lâm Hạ lau nước mắt, tôi không thể khóc, tôi là cô gái đam đang, hin, kiên cường nhất. Nguyên tác dùng từ nu hin, hin nghĩa là nữ lê, m là một kiểu chơi chữ với từ nu in. In nghĩa là cô bé, hai từ này có cách phát âm khá giống nhau, có lẽ ban đầu Hạ Hạ muốn nói là tôi là cô bé kiên cường nhất, nhưng khóc dữ quá nên líu lưỡi, làm ơn nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Gào u, Hạ Lâm Hạ xỏ chân vào, mất hồi lâu cũng không xỏ lọt, tức đến dậm chân lạch bạch. Quý Phùng Tuyết thở dài, ngồi xổm xuống giữ chân cô, rất cẩn thận mang giày vào cho cô. Chị tốt quá, Hạ Lâm Hạ cảm động không thôi. Người đẹp, tôi có thể xin số của chị được không? Quý Phùng Tuyết đứng dậy, tức giận xoa bờm đầu cô ấy, túm người đi thẳng đến nơi có ánh sáng phía trước. Hạ Lâm Hạ vừa đi được hai bước đã kêu ngừng lại, chạy về ôm lấy đôi giày bị vứt bỏ của cô ấy, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía chị. Đôi giày rách này của tôi có thể lên con thuyền nát của chị được không? Quý Phùng Tuyết, cuối cùng, Hạ Lâm Hạ vẫn ôm theo đôi giày rách được đặt làm riêng kia lên xe. Trần Niệm đóng cửa xe, ngạc nhiên nhìn hai người. Cô ấy bị sao vậy? Có phải cô bắt nạt cô ấy không? Quý Phùng Tuyết tìm một đôi dép sạch từ túi đồ chứa vật dụng cá nhân dự phòng, lấy khăn ướt lau sạch chân mình, sau đó đưa đôi chân đến trước mặt cô ấy. Cô nhìn đi, xem là ai bắt nạt ai. Trần Niệm nhướng mày, mỉm cười xoay người lại. Hạ Lâm Hạ vừa lên xe lập tức dựa vào lưng ghế ngủ say. Quý Phùng Tuyết lấy đôi giày rách cô ấy ôm trong ngực ra, cầm chiếc khăn lông mỏng đắp lên người cô ấy. Liền sau đó, Hạ Lâm Hạ ngả đầu vào vai chị, còn tự điều chỉnh tư thế ngủ sao cho thoải mái nhất, ôm cánh tay chị tiếp tục mơ màng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một loạt hành động, chiếc khăn lông gần như rớt xuống, Quý Phùng Tuyết vội vàng đưa tay kéo lấy, đơn giản trực tiếp ôm lấy cô. Chị cúi đầu nhìn người đang ngủ say sưa, ánh đèn mờ nhạt trong xe chiếu vào gương mặt cô, rút đi vẻ ngang ngược thường ngày, những đường nét trở nên mềm mại hơn, càng thêm tinh tế rực rỡ. Lông mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng ướt át, ngay cả nốt ruồi nho nhỏ trên vành tai cũng rõ ràng hơn. Mà xui quỷ khiến thế nào mà chị đột nhiên cúi đầu, chỉ còn cách đôi mắt kia một chút. Khụ, Trần Niệm bất ngờ ho khan một tiếng. Chị lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu, ánh mắt né tránh, giải thích. Tôi vừa nhìn thấy trên mặt cô ấy có gì đó, có chút xinh đẹp, Trần Niệm nói, như vậy mà chỉ một chút thôi sao? Quý Phùng Tuyết nói xong, trầm mặc vài giây, sau đó bực bội đỡ chán, vén tóc ra sau, liếc nhìn cảnh vật thành phố bên ngoài đang vội vã lướt về phía sau. Bây giờ cô đang uống say, Trần Niệm không thể không nhắc nhở chị. Tôi có thể hiểu được lúc này cô có chút mất kiểm soát, dù sao thì cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Nhưng sau khi cô tỉnh rồi sẽ đối mặt với cô ấy thế nào đây? Tôi không phải, chị định nói không phải say rượu mất đi lý trí, nhưng cẩn thận nghĩ lại, quả thật chị đã có dự định rằng ngày mai sẽ làm ra vẻ không xảy ra chuyện gì cả. Quả thật rất khó đối mặt với người nọ, lại càng khó nhìn thẳng vào chính mình. Sao lại rung động với gái thẳng? Không phải đã nhận một bài học rồi sao? Có cố gắng thế nào cũng chỉ là dã tràng xe cát mà thôi. Xe dừng lại ở tiểu khu của Hạ Lâm Hạ, chị nhờ Trần Niệm cùng dìu cô ấy lên lầu. Nhưng đến khi mở cửa lại xảy ra vấn đề, chị hỏi Hạ Lâm Hạ. Chìa khóa của em đâu? Hạ Lâm Hạ dựa vào người chị, lầu bầu hồi lâu cũng không nói ra được câu gì rõ ràng. Chị nhìn mật mã, nhớ tới vẻ ngạc nhiên của Hạ Dương Huyên lần trước khi chị không biết mật mã, chẳng lẽ đó là cái chị hẳn phải biết sao? Chị thử đưa vào ngày sinh nhật của Hạ Lâm Hạ, thầm nói chắc không đơn giản vậy đâu. Lách tách, thôi được rồi, là đơn giản vậy đấy. Trần Niệm vừa đưa người vào, vừa nhìn chị bằng ánh mắt xấu xa. Cô được lắm, ngay cả mật mã cũng có luôn. Quý Phùng Tuyết lười giải thích, dìu người vào phòng ngủ, nói với cô ấy. Cô chờ tôi trong xe đi. Với tư cách là người đại diện, Trần Niệm vô cùng bất an nhìn chị. Cô đừng làm ra chuyện say rượu mất lý trí đấy nhé, xử lý loại chuyện này phiền phức lắm. Được rồi, tôi biết chừng mực. Chị xua tay, từ trong túi sách lấy ra một lọ thuốc giải rượu, cho Hạ Lâm Hạ uống. Trần Niệm quan sát vẻ tất bật của chị, trước khi rời đi bỏ lại một câu. Đúng rồi, cô đừng quên cuộc hẹn bàn về bộ phim mới với đạo diễn Trần thứ bảy tuần này. Hiếm khi ông ấy có kịch bản mới, đừng bỏ lỡ cơ hội. Tôi biết, chị đáp trong lúc cởi giày cho Hạ Lâm Hạ. Nếu không phải vì buổi hẹn quan trọng đấy thì chị đã đồng ý lời mời của tổ quay phim ở quán bar vừa rồi. Chị đi đến toilet, rửa tay, lấy khăn sạch bên cạnh thấm nước ấm, đi lau mặt cho Hạ Lâm Hạ. Hạ Lâm Hạ lập tức cảm thấy thoải mái vô cùng, nằm dài trên giường, chờ mình tiếp tục ngủ. Quý Phùng Tuyết lại cầm cổ tay cô lên để lau tay, đột nhiên, một bàn tay khác bắt lấy cánh tay chị. Hạ Lâm Hạ đột nhiên mở bừng mắt, nhìn chị chân chối, trong mắt hiện lên sự hoảng loạn khó tả, sau một lúc lâu mới buông tay ra, nhẹ giọng nói. Là chị à, uống nước không? Chị hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống, Hạ Lâm Hạ cọ vài cái vào gối mới gian nan bò dậy dựa vào mép giường, nhận ly nước ấm chị đưa. Sau khi tỉnh táo hơn đôi chút, Hạ Lâm Hạ yếu ớt đưa lại chiếc ly, ngẩng đầu nhìn Quý Phùng Tuyết. Cảm ơn nhé, vừa gặp ác mộng sao? Quý Phùng Tuyết hỏi, Hạ Lâm Hạ cúi đầu. Tôi mơ thấy bị bắt cóc lúc, còn tưởng rằng bọn bắt cóc lại muốn bắt tôi. Quý Phùng Tuyết không kiềm được xoa đầu cô. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Em là ngôi sao lớn, đi đâu cũng có người nhìn thấy. Bọn bắt cóc sẽ không có cơ hội ra tay. Hạ Lâm Hạ gật đầu. Tôi cũng không để bị bắt nữa. Bây giờ tôi ghê gớm lắm nha. Đúng rồi, bây giờ không còn ai dám trêu chọc đến em nữa. Quý Phùng Tuyết mỉm cười. Trong bình giữ nhiệt là nước nóng. Tôi đặt ở đầu giường. Khi uống đừng vội quá, cẩn thận nóng. Còn có thuốc giải rượu, không biết nhà em có không nên tôi để lại đây một lọ. Ngày mai nếu vẫn còn chóng mặt thì uống một viên. Em nghỉ ngơi đi, tôi về trước, ngủ ngon. Nói xong chị xoay người rời đi. Khi mở cửa phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy Hạ Lâm Hạ nói một câu. Cảm ơn chị, Tiểu Tuyết Hoa. Quý Phùng Tuyết ngẩn ra, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Hạ Lâm Hạ mỉm cười, có chút danh mãnh, lại có chút đắc ý, làm sao em biết được. Thời đi học, bạn học và giáo viên đều gọi chị như vậy, đột nhiên chị nghĩ đến Hình Bạch Phong. Lúc em và Hình Bạch Phong thầm thì với nhau chính là... Hạ Lâm Hạ cười khanh khách, vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Tiểu Tuyết Hoa, tối nay chị ngủ cùng tôi đi, tôi sợ tôi lại nằm mơ thấy bọn bắt cóc. Mỗi lần mơ thấy chuyện ấy sẽ gặp ác mộng mấy ngày liên tục, giống như phim truyền hình dài tập vậy. Hạ Lâm Hạ nghĩ lại vẫn không thôi sợ hãi, và lại... Cũng không phải chúng ta chưa từng ngủ chung, chị đừng vô tình như vậy, coi như chị làm việc thiện đi. Quý Phùng Tuyết không nói thêm gì nữa, lập tức bước đến giường nằm, theo thường lệ bày ra tư thế ngủ ngay ngắn như xuống ngủ, ngắn gọn xúc tích nói. Ngủ đi, tôi ở đây. Wow, Tiểu Tuyết Hoa tốt thật đấy. Hạ Lâm Hạ lập tức ôm chị, gối đầu lên vai chị, nhận ra cơ thể chị cứng đờ, chợt cảm thấy buồn cười. Ice, không phải chỉ là gọi vài tiếng nhũ danh của chị thôi sao? Chị cũng biết tôi tên Hạ Tiểu Bảo, tôi lại không được phép biết chị là Tiểu Tuyết Hoa sao? Quý Phùng Tuyết đến thở mạnh cũng không dám, nín thở tập trung niệm kinh kim cương. Ai ngờ Hạ Đâm Hạ lại càng thêm quá quắt, một tay vòng lấy eo chị, ngẩng đầu lên nhìn chị, lông mày cong cong. Người chị em của tôi nói, lúc trước đi học, trong lớp còn có một người cũng tên là Phùng Tuyết, để phân biệt nên gọi cô ấy là Đại Phùng Tuyết, còn chị là Tiểu Tuyết Hoa. Quý Phùng Tuyết cụp mắt nhìn vào mắt cô, ngập ngừng nói. Hai người nói nhỏ với nhau, là vì lật lại lịch sử đen tối của tôi. Chính xác, Hạ Lâm Hạ gật đầu thật mạnh, cằm liền chạm vào vai chị, cô chống nửa người nhỏm dậy, nhìn xuống chị. Tôi còn biết chị sợ nhất là gì đấy. Hừ hừ, sau này còn dám thọc lét tôi sẽ mở phim kinh dị cho chị xem. Quý Phùng Tuyết vén những sợi tóc của cô ấy rơi lả tả xuống mặt mình, chậm rãi chớp mắt. Đôi mắt cong lên. Cậu ấy còn nói gì nữa? Hạ Lâm Hạ dùng bộ não vẫn còn khá u mê của mình suy nghĩ một lúc rồi nói. Ngoại trừ phim kinh dị, còn sợ không làm xong bài tập bị thầy cô phạt, cho nên ngày nào cũng bắt chị ấy làm bài tập cho chị. Chuyện này em không cần nhớ. Quý Phùng Tuyết mắng thầm Hình Bạch Phong vài câu trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lâm Hạ nằm lại xuống giường, nói tiếp. À... Chị còn sợ không tranh được món yêu thích trong canteen nên đã lén hối lộ cô múc cơm. Kết quả là hôm sau cô ấy bị sa thải. Quý Phùng Tuyết nghiêng người nhìn cô. Khi thì nhíu mày, khi thì bày ra vẻ mặt linh động khiến chị không khỏi mỉm cười. Nhưng chị không cắt ngang, cũng không nhắc nhở, tùy ý để cô nhắc lại những ký ức mơ hồ đã sớm lãng quên. Kỷ niệm ngày xưa dần trở nên thú vị. Hạ lầm bầm chưa được bao lâu đã ngủ say. Quý Phùng Tuyết lặng lẽ nhìn cô dưới ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn bàn. Cũng không phải lần đầu tiên chung giường với cô, nhưng chị chưa bao giờ nghiêm túc quan sát cô. Ấn tượng đầu tiên đến từ lần gặp mặt không mấy vui vẻ, sau đó lại nghe nói quan hệ giữa cô và Tiêu Vũ Nhiên không được tốt. Tuy rằng không đến mức chán ghét cô, nhưng cũng không thể nói là thích, chẳng qua chỉ là thần tượng sống trong mắt người hâm mộ mà thôi. Sau khi từ từ tiếp xúc mới nhận ra những góc cạnh khuất giấu sau tính cách ngang tàng của cô, một khi nhận ra thì đã không thể vãn hồi. Nhưng chị đã sống 30 năm, đã không còn sự lỗ mãng không biết trời cao đất rộng. Chuyện trước kia vất vả lắm mới buông xuống được, bây giờ chị rất giống Hạ Vô Địch, chỉ muốn chui vào lớp vỏ an toàn. Đến tận trưa hôm sau Hạ Lâm Hạ mới tỉnh lại, cô mở mắt ra, đờ đẫn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, chớp chớp mắt. Sau khi xác định mình không hoa mắt mới giống lên thất thanh. Quý Phùng Tuyết, tại sao chị lại ở đây? Lông mày Quý Phùng Tuyết khẽ động, chậm rãi mở mắt, nhìn cô vài giây, nói. Em bảo tôi ngủ cùng em. Không thể nào, Hạ Lâm Hạ khịt mũi nói. Đời nào tôi lại bảo chị ngủ cùng. Chị có kể chuyện cổ tích trước khi ngủ hay mát xa cho tôi đâu. Chị chỉ biết lợi dụng tôi thôi. Ha ha, Quý Phùng Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười nói. Em tự nhìn đi, bây giờ là ai đang lợi dụng ai? Hạ Lâm Hạ sửng sốt, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống tư thế của hai người. Quý Phùng Tuyết nằm nghiêng ngay ngắn chỉnh tề, còn cô thì giống hệt con bạch tuộc, tay chân bấu chặt vào cơ thể người ta. Cô hoảng hốt, vội vàng buông tay lăn qua một bên, ôm chăn che lấy cơ thể chính mình, sợ sệt nói. Tôi không làm ra chuyện gì với chị đấy chứ? Quý Phùng Tuyết nói đầy ẩn ý. Có làm thì em sẽ nhận sao? Hạ Lâm Hạ im lặng. Quý Phùng Tuyết ngồi dậy, liền nghe cô ấy nghiêm túc phân tích. Quần áo chị còn chỉnh tề, nhất định là chưa xảy ra chuyện. Trước đây chúng ta từng ngủ chung nhiều lần như vậy nhưng chưa thấy xảy ra chuyện gì. Lần này tôi cũng tin chị. Quý Phùng Tuyết cười nhạt, không biết là vô tình hay cố ý nói ra một câu. Nhưng lần sau đừng nên tin tôi. Hạ Lâm Hạ nằm tê liệt trên giường hồi lâu, nhìn chằm chằm chân nhà. Cố gắng nhớ lại đêm qua làm thế nào mà dẫn sói vào nhà. Thật lâu sau mới dần tỉnh lại, chụp giường nhảy dựng. Chết tiệt, đúng là tôi mời chị. Tôi lại không biết xấu hổ. Ồ, rất vui vì em nhận thức được điều này. Quý Phùng Tuyết xuống giường sửa sang lại quần áo nhỏ nhĩ, mang dép lê đi vào toilet. Tầm mắt Hạ Lâm Hạ rơi xuống dép lê, đột nhiên nhớ tới tối qua chị để chân trần đi trên con đường kia. Trong lòng có chút cảm động, hô to với người bên trong. Cảm ơn chị, để tỏ lòng biết ơn, sáng nay tôi sẽ mời chị ăn một bát enzima nhé. Quý Phùng Tuyết trượt mũi chân, đúng là một tấm chân tình đi vào lòng đất. Gạch nối chấm, tác giả có điều muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Enzima, lương thực chính của Zambia, cũng chính là món cháo bột ngô của TQ. Nguồn gốc xuất phát từ bài đứa con trai hoang đàng của Quách Đức Cương từ Đức Vân xã. Trần Niệm, Quý Phùng Tuyết, có phải cô đã quên mất chuyện gì không? Cách chương.